Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc đầu, nói, nhà chúng tôi không có sách dư thừa. Tôi và Thiệu Hoa đều cần ôn tập. Không phải vì cô hẹp hòi không muốn cho mượn sách, mà thực sự là cô không có nhiều sách như vậy để cho người khác mượn. Nữ thanh niên trí thức nghe thấy cô từ chối, khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên suy sụp. Cả hai người cũng ôn tập, chuẩn bị thi đại học à? Đúng vậy, nữ thanh niên trí thức như đang nghe một câu chuyện cười. Còn muốn mỉa mai vài câu, nhưng cuối cùng lại bị Triệu Uyển Thanh đóng sập cửa lại. Sau khi tiễn vị khách không được hoan nghênh này đi, trong nháy mắt tam phòng nhà họ Lâm lại đón một đợt người khác. Khi Đồng Hiểu Hà đang ở cửa hàng điểm tâm, chợt nghe thấy tiếng phát thanh bên ngoài nói về tin tức phục hồi kỳ thi đại học. Rất nhanh, cả thôn xóm đều biết về tin tức này. Đồng Hiểu Hà sửng sốt, cô ấy kiềm nén cảm xúc đầy phấn khích để hoàn thành công việc buổi sáng. Buổi trưa, cô ấy thông báo với mẹ Lâm rồi sau đó trực tiếp tới gặp Triệu Uyển Thanh. Uyển Thanh, em muốn thi đại học. Nhìn thấy Triệu Uyển Thanh, Đồng Hiểu Hà không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng mà nói ra mong muốn đã nặng lòng từ lâu. DTVN há tin vào đôi mắt tỏa sáng của cô ấy. Đương nhiên Triệu Uyển Thanh ủng hộ cô ấy. Đồng Hiểu Hà chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi đại học thì công việc bán điểm tâm ở cửa hàng không thể làm nữa. Cô ấy đến gặp Triệu Uyển Thanh để nói về việc này. Công việc thu ngân thực sự rất tốt, kiếm được không ít tiền, làm việc cũng vui vẻ. Việc từ bỏ công việc này thật sự là 10 phần khó khăn với cô ấy. Nhưng so với việc thi đại học thì cô ấy vẫn cắn răng quyết định từ bỏ. Đồng Hiểu Hà quay về nhà, phía bên thôn Hoàng Thổ cũng đã biết tin về việc khôi phục kỳ thi đại học từ rất sớm. Sau đó cô ấy đã trung thực nói với Triệu Đại về việc cô ấy muốn tham gia kỳ thi đại học. Triệu Đại ngơ ngác một chút, sau đó cũng ủng hộ Hiểu Hà. Ba mẹ Triệu nghe tin con dâu lớn muốn tham gia kỳ thi đại học thì trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Sau khi nghe tin tức hôm nay, họ liền khuyên Triệu Nhị bỏ công việc hiện tại, chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học sắp tới. Không phải họ thiên vị Triệu Nhị, mà là trong ba đứa con trai, chỉ có một người có đủ điều kiện để tham gia kỳ thi đại học. Đứa con trai lớn không đủ khôn ngoan. Đứa con trai thứ ba còn chưa đủ tuổi. Đứa con trai thứ hai đã học lên trung học, cũng đủ tuổi để tham gia rồi. Nhưng khi Triệu Đại nghe tin xong thì lại không muốn thử. Thẳng thừng nói chí hướng của mình không đặt ở việc này. Ba mẹ Triệu bực tức đến nỗi họ ăn cơm tối còn ít đi một bát. Khuyên đứa con trai thứ hai không thành, thay vào đó, con dâu lớn lại tự nguyện tham gia kỳ thi đại học. Ba mẹ Triệu thật sự lo lắng trong lòng, một mặt họ cũng hy vọng con dâu nhà mình sẽ thành công. Như vậy cả gia đình con trai cả cũng được thơm lây. Mặt khác, họ cũng có chút sợ con dâu của họ sẽ quá xuất sắc mà không còn coi trọng con trai họ nữa. Nếu con dâu lớn sau khi học đại học ở ngoài xong không quay lại, chẳng phải là con trai vào cháu nội của họ gặp nạn hay sao? Người nên thi lại không muốn thi, người không nên thi lại muốn thi. Mẹ Triệu nằm trên giường lo âu thở dài. Ba Triệu cũng không có cách gì, chỉ có thể an ủi. Các con cũng có tính toán riêng của mình, để chúng tự quyết định đi. Không ngờ vào ngày hôm sau, mẹ Triệu lại nghe con dâu thứ hai của mình nói cô ấy cũng muốn tham gia kỳ thi đại học. Cách chương